Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 216. Hổ Văn Hạn Nhân Sinh. Ưng Trảo lão nhân bị giết, còn dư lại Ma Viêm Cốc đệ tử vô cùng hoảng sợ, dồn dập ném bị khống chế giả Nam Học Viện các trưởng lão, muốn chạy trốn. Thế nhưng Vô Ngạo căn bản không có cho bọn họ cơ hội, trực tiếp vận dụng mạnh mẽ không huân hỏa, từ bốn phương tám hướng vây lại bọn họ, đem bọn họ dồn dập chết cháy, cũng cuối cùng đốt thành tro bụi. Tùy phong thổi một cái, tiêu tán ở giữa thiên địa. Vô Ngạo đi tới Hổ Càn trước mặt, nhẹ nhàng nửa lên hắn, vận chuyển mộc độn, bốn mùa sống lại thuật. Vô Ngạo trong nháy mắt trị Hổ Càn thương thế. Hàn Nguyệt dẫn rất nhiều Vân Tháng Minh nam nữ đệ tử chạy tới sau, để mọi người cho già Nam Học Viện trưởng lão và đệ tử mở trói. Mình thì đi tới Vô Ngạo bên người. Phó viện trưởng, ngươi không sao chứ? Vô Ngạo quan tâm hỏi. Ta không sao. Hổ Càn ho khan, ngồi dậy, cười khổ nói. Ta già rồi, không còn dùng được. Mang theo mọi người xuất hiện là một lần lúc đầu thoạt nhìn rất buông lỏng sự tình, không nghĩ tới kém chút toàn quân bị diệt. Cái này cũng không trách ngươi, chỉ đổ thừa Ma Viêm Cốc xuất hiện quá đột nhiên. Vô Ngạo nói rằng, là, vâng, đúng, a, cái này Ma Viêm Cốc, trước đây có người nói ẩn cư ở Hắc Giác Vực ở ngoài, không nghĩ tới lần này nhận được tin tức ồ ạt giết tiến đến. Ai, Hắc Giác Vực cái này muốn thay đổi triều đại. Hổ Càn thở dài nói rằng, phó viện trưởng yên tâm, ta sẽ làm cho Ma Viêm Cốc hoàn toàn biến mất ở cái này thế giới. Vô Ngạo vỗ ngực nói, khó khó. Hổ Càn lắc đầu, nói ra, ngươi vừa rồi giết Ưng Trảo lão nhân, chỉ là Ma Viêm Cốc tứ trưởng lão mà thôi. Ma Viêm Cốc cốc chủ là Địa Ma lão quỷ, hắn là một gã thất tinh đấu tông. Già Nam Học Viện mặc dù là xuất động hai vị kia thủ tông trưởng lão cũng không đối phó được thất tinh đấu tông. Vô Ngạo sắc mặt trầm xuống, nói ra, cái này quả thật có chút khó đối phó, nhưng không phải là không thể. Hắc hắc, Địa Ma lão quỷ, ta sẽ làm cho hắn biến thành chân chính lão quỷ. Thanh niên nhân, ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng, đột nhiên từ thiên vang lên. Sau đó mọi người liền thấy, một người mặc hắc ôm, màu da so với hắc, không gì sánh được gầy gò lão đầu chậm rãi xuất hiện. Cái này lão đầu, chính là Ma Viêm Cốc cốc chủ Địa Ma lão quỷ. Địa Ma lão quỷ, Hổ Càn biến sắc, sao ngươi lại tới đây? Ta Ma Viêm Cốc độc chiếm Hắc Giác Vực, lão phu làm sao không đến? Địa Ma lão quỷ cười lạnh nói, ta những đệ tử kia cùng trưởng lão đâu, đều bị ta giết, hơn nữa còn là bị ta dùng hỏa hoạn đốt chết tươi, thì cốt hoàn toàn không có. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Địa Ma lão quỷ, khẽ cười nói, tiểu tử, muốn chết cũng được, ta đây sẽ giết ngươi. Địa Ma lão quỷ vặn cười, thả ra toàn thân băng thuộc tính đấu khí, thiên huyễn huyền băng thứ. Địa Ma lão quỷ hét lớn một tiếng, dùng toàn thân băng thuộc tính đấu khí, ngưng tụ ra một cây cái hắc sắc băng đầy. Băng đầy kịch liệt xoay tròn, vồ giết về phía Vô Ngạo. Vô Ngạo thúc dục đấu khí chi dực, quơ tu la ma kiếm, nghênh giết mà tới. Một hồi chém lung tung đến, những thứ này băng chùy toàn bộ đều bị Vô Ngạo chém rớt. Tiểu tử, có điểm bản lĩnh a. Băng ngưng kiếm quyết, Địa Ma lão quỷ chấn động lấy phía sau một đôi màu đen vĩ đại cánh chim. Toàn thân đấu khí pháp tắc ngưng tụ, thi triển đấu khí ngưng vật thủ đoạn, chế tạo ra từng thanh vô căn cứ bay múa băng kiếm. Băng kiếm lăng không gào thét, hướng phía Vô Ngạo ám sát đi qua. Cao giai đấu tông cường giả khí tức hoàn toàn thả ra. Địa Ma lão quỷ diện nhãn dữ tợn, sát khí sôi trào, thi độc ma thủ. Cùng lúc đó, địa ma lão tổ lại thi triển ra một cái địa giai xích thị cấp đấu kỹ. Bàn tay to biến ảo thành ma quỷ móng vuốt, mang theo huyết lân lân thi ban, hướng phía Vô Ngạo bắt qua đây. Hai lần công kích trùng hợp, địa ma lão quỷ xuất tấn toàn lực, muốn đem Vô Ngạo liền địa cách giết. Đế ấn nghi quyết, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, ba ấn hợp nhất. Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thi triển ra Huân Nhi tối hôm qua truyền cho chính mình cổ tộc chấn tộc tuyệt học. Thiên giai đấu kỹ, đế ấn nghi quyết một khi thi triển, liền tạo thành khổng lồ đấu khí phong bạo, trưởng ứng như núi, như biển, bốc lên trong lúc đó, muôn hình vạn trạng, uy mãnh vô song, không huân hòa. Vô Ngạo đã ở thi triển đế ấn quyết thi triển, phun ra nồng nặc không huân hòa, lấy ánh sáng màu vàng làm chủ không huân hòa, lập tức hội tụ thành ba cổ hoặc lưu, từ đó ba cái phương vị, xông về phía địa ma lão quỷ. Nhất khắc, Vô Ngạo cùng địa ma lão quỷ công kích, chạm vào nhau giữa thiên địa, đấu khí điên cuồng phiêu, hỏa diễm bay lượn, ma vụ khuếch tán. Giờ khắc này, Vô Ngạo cùng địa ma lão quỷ đều là dùng hết toàn lực. Sau một lát, động tĩnh tiêu tán đến, Vô Ngạo nhanh nhẹn mà rơi, tuy là quần áo phá nát, có chút chật vật, khóe miệng vẫn còn tơ máu, nhưng mặt mỉm cười, có chút tiêu sái. Còn như địa ma lão quỷ, thì là thống khổ kêu thảm, ở không huân hỏa đốt cháy chi, sinh mệnh lực chậm rãi biến mất. Mạnh mẽ như vậy dị hòa, ngươi tại sao có thể có, tại sao có thể có, chấm ngoặc kép, địa ma lão quỷ mang theo không cam lòng gầm rú, ở không huân hỏa đốt cháy chi, thân thể linh hồn đều hóa thành hư ảo. Nhìn một màn này, toàn trường Già Nam học viện trưởng lão và đệ tử, đầu tiên là sợ ngây ngẩn một hồi, tiện đà nâng cao hai tay, lớn tiếng hoan hô lên, muôn năm, muôn năm, vạn vạn tuế, vân minh chủ chia rẽ, thiên vô địch, vân minh chủ thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, vân minh chủ văn thành vũ đức, trạch phi thương sinh, vân minh chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Tiếng hoan hô rung động vân tiêu, quanh quẩn ở tại giữa thiên địa. Một trận chiến này, Vô Ngạo lấy lực lượng cá nhân, tàn sát bao quát địa ma lão quỷ ở bên trong ma viêm cốc, có thể nói là nhất chiến thành danh. Đến tận đây, Vô Ngạo ở Hắc Giác vực, ở Già Nam học viện danh vọng, đạt tới một cái giá lên tối cao. Nhìn thân hình có chút lay động Vô Ngạo, Hàn Nguyệt vọt tới, vươn cánh tay ngọc, Hàn Nguyệt từ phía sau lưng ôm chặt lấy Vô Ngạo. Tướng công, ngươi là giỏi nhất, chỉ là một số thời khắc, ngươi quá cậy mạnh, làm cho nhân gia lo lắng đề phòng. Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, ha ha, đây mới là hung hãn nhân sinh, rất kích thích, ta thích. Vô Ngạo phá lên cười. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.